Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3834, quay lại đây, quỳ xuống cầu xin tha thứ. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Phương Yêu Ma, tại cười to bên trong, cùng nhau tới Tô Hàn cố ý nhìn nói chuyện cái kia hai cái. Trên thân đều có năm đạo khí huyết tồn tại, nhưng đầu lâu của bọn hắn cũng không phải là hình người, rõ ràng không phải tam tộc ngũ huyết yêu quân. Tô Hàn theo bản năng nghĩ đến, không đúng. Có thể làm những yêu ma này đến cách đó không xa thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên lại là cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Đây không phải yêu quân, cùng thần linh cảnh khí tức không sai biệt lắm, chẳng qua là ngũ huyết yêu tướng, yêu ma dừng lại, mọi người triệt để xác nhận tu vi của bọn hắn. Mỗi một phe yêu ma, số lượng đều có chừng 10 vạn, yêu quân cảnh 3 vị, đều là thất huyết yêu quân, ngồi tại độc giáp bạo liệt thú bên trên hải nguyên 3 người. Đều là ngũ huyết yêu tướng. Bất quá, bọn hắn thân phận địa vị rõ ràng cao hơn tại những người khác, liền yêu quân cảnh cũng chỉ là phụ tá ở bên cạnh họ. Cái kia được xưng là hải nguyên yêu ma, có một khỏa to lớn hình báo đầu, mà hai người khác, một cái hổ đầu, một cái đầu heo. Trước đó hô hào, muốn cùng hải nguyên đánh cược, liền là cái kia đầu heo yêu ma. Ngũ huyết yêu tướng, cũng muốn giết chúng ta. Văn nhân nông hàm giận không chỗ phát tiết, còn thật sự là cùng hắn chủng tộc một dạng, heo không được a, yêu ma nhất tộc, gọi chung là yêu ma, nhưng hết sức rõ ràng, từng cái yêu ma chủng tộc là không giống nhau. Bất quá chơi thì chơi, cho dù là đầu heo, cũng không thể coi thường bọn hắn khí huyết truyền thừa, tại cái kia đầu heo yêu ma sau lưng cùng theo 3 vị yêu quân cảnh, đồng dạng đều là đầu heo, nhưng bọn hắn lại có chuẩn bị thất huyết yêu quân tu vi. Nhân tộc tạp trùng, vô tận thâm uyên chỗ, cũng là các ngươi có khả năng nhúng chàm. Cái kia đầu heo yêu ma đến thời khắc, khí huyết bày ra, quát lớn. Lập tức quay lại đây, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta tâm tình thật tốt, còn có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Hắn nói lời này thời điểm, thậm chí đều không có nhìn nhiều Tô Hàn đám người liếc mắt, tùy tiện đến cực hạn, hoàn toàn không đem hai bên thế lực tiến hành tương đối. Trường lớn ngươi heo mắt xem thật kỹ một chút, cũng không sợ gió lớn chuồn lưỡi. Vương trưởng lão hừ lạnh, đầu heo yêu ma lập tức giận dữ. Người khác nói hắn đầu heo hắn sẽ không để ý, ngược lại còn sẽ bởi vì chính mình tộc loại mà thấy kiêu ngạo. Nhưng lưỡi hai chữ này, liền để hắn vô cùng không thoải mái. Heo cái này tộc loại, cho dù là tại yêu ma giới, cũng bị nhận là thấp nhất các loại. Hai tộc khai chiến trước đó, không biết tốt bao nhiêu yêu ma chiêu chọc qua hắn. Ha ha ha, Chư Liệt, những này nhân tộc đang cười nhạo ngươi a. Hải Nguyên cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Các ngươi muốn chết, Chư Liệt không nói hai lời, lập tức phất tay, cho ta nắm cái kia người nói chuyện tộc bắt tới. Ta muốn đem đầu lưỡi của hắn keo xuống đến, từng khối mà cắn nát, rầm rầm rầm. Sau người 3 tên thất huyết yêu quân, lập tức bày ra khí huyết chi lực, từ yêu ma bầy ở trong lao ra. Chỉ bằng các ngươi. Vương trưởng lão khinh thường cười một tiếng, liền thánh vị yêu ma đều không đủ trình độ bình thường thất huyết yêu quân mà thôi, dù cho lấy một địch ba, hắn cũng không sợ. Nhưng mà, chưa kịp vương trưởng lão ra tay, một đạo kinh khủng đao mang, chính là bỗng nhiên vung lên mà lên, trong chốc lát đi tới 3 cái kia thất huyết yêu quân trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao mang này tốc độ nhanh chóng, tựa như là vượt qua hư không, rút ngắn khoảng cách vô tận. Hoàn toàn không đợi 3 người này phản ứng, chính là thổi phù một tiếng, từ trên người bọn họ cắt chém mà qua. Máu tươi phun ra chân trời, 6 đoạn thi cốt rơi xuống mặt đất, đường đường thất huyết yêu quân, lại là liền nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, liền chết tại dưới một đao này. Chư Liệt con mắt trừng lớn, ngốc ngốc ngồi tại độc giáp bạo liệt thú bên trên, trong lúc nhất thời liền suy nghĩ đều không thể vận chuyển. Mà Hải Nguyên, cùng với cái kia hình báo đầu yêu ma, thì là đồng thời đảo hấp khẩu khí lạnh. Toàn bộ trang diện, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền yên tĩnh lại. Ngay sau đó, bá bá bá, hàng loạt tầm mắt, hướng phía nhân tộc bên trong, một tên cầm trong tay đen kịt trường đao bạch y nam tử nhìn sang. Hắn đang ở lau sạch lấy trong tay mình trường đao, mắt cũng không nhấc, không có đem bất luận cái gì yêu ma để ở trong lòng. Là ngươi, khi thấy rõ Tô Hàn thời điểm, Hải Nguyên cùng cái kia hình báo đầu yêu ma đồng thời lên tiếng kinh hô. Chư Liệt càng là mí mắt kinh hoàng, không thể tin được mà nói. nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, luân hồi chuyển thế yêu long cổ đế, xem ra ngươi còn nhận biết ta. Tô Hàn bay lên trời, khí tức phun trào, trong chớp mắt đem Chư Liệt khí tức khóa chặt. Quay lại đây, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chư Liệt vẻ mặt cự biến, lập tức lui lại một chút khoảng cách. Cho ngươi ba hơi thời gian, sau ba hơi thở, diệt ngươi 10 vạn yêu ma. Tô Hàn lại nói, Chư Liệt tính phản xạ hướng phía sau nhìn lại, mạnh nhất 3 vị thất huyết yêu quân, tại trong chốc lát bị Tô Hàn đánh giết, còn lại này chút, trang giả vờ giả vịt vẫn được, chỉ nhìn bọn họ cùng Tô Hàn đối kháng. Mơ mộng hão huyền, rõ ràng, Chư Liệt là một cái hết sức thông minh yêu ma. Hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tô Hàn, trong tay Tô Hàn cũng trốn không thoát, lúc này theo độc giáp bạo liệt thú phía trên nhảy xuống, bịch một tiếng, quỳ gối Tô Hàn phía dưới. Tiền bối tha mạng, là vạn bối có mắt không tròng, là vạn bối có mắt như mù, mong rằng tiền bối có thể tha vãn bối một lần a. Hắn không ngừng dập đầu. Hải Nguyên cùng cái kia hình báo đầu yêu ma, đều không có lối ra mỉa mai. Bởi vì đây là giờ phút này Chư Liệt lựa chọn tốt nhất. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thay đổi bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Trước quỳ đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, Chư Liệt cũng không dám nhiều lời, chỉ cần Tô Hàn tạm thời không giết hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Từ đó cắt ra bắt đầu, yêu ma khí thế, có cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chuyển biến. Ai cũng không dám nhắc lại săn giết nhân tộc sự tình. Tô Hàn một đao thuấn sát 3 vị thất huyết yêu quân, đã để bất luận cái gì yêu ma đều đã thần tâm cự chiến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chậc chậc, xem ra Tô Tôn là dự định bắt bọn hắn, tới chân nhiếp mặt khác yêu ma a, chắc chắn như thế, bằng không thì tới một đợt yêu ma, liền muốn xuất thủ một lần, sao mà làm người phiền chán. Dạng này cũng tốt, những yêu ma này thoạt nhìn, cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung hãn không sợ chết mà. Chuyện lúc trước, chắc chắn bị phong thắng bộ lạc chỗ che giấu, bằng không, Tô Tôn xuất hiện sự tình, sớm nên truyền khắp thần giới, nhưng bọn gia hỏa này, thoạt nhìn hoàn toàn không biết bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham lam bố trí A, đánh giết Tô Tôn ban thưởng quá cao, mỗi một cái bộ lạc chỉ sợ đều muốn chiếm thành của mình, tự nhiên muốn phong tỏa tin tức, có thể chính mình giết, liền chính mình giết, nhân tộc bên trong. Truyền ra tích tích thừng thừng tiếng nghị luận, bọn hắn nhìn về phía yêu ma tầm mắt bên trong, đều mang cười lạnh. Soạt, cũng vào thời khắc này, nơi xa hư không chấn động, một đạo hào quang màu đỏ như máu hoành trải mà ra, tựa như lụa lăng, dùng siêu việt tốc độ tia chớp xuyên qua tới. Có thể thấy rõ ràng, tại cái kia huyết hồng hào quang phía trên, đứng đấy có mấy trăm đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, trên thân đều bao quanh ít nhất 5 đạo huyết khí. Trong đó vượt qua 100 vị, có chuẩn bị 7 đạo khí huyết. Mà khí tức của bọn hắn, toàn bộ đều là yêu quân cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.